Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1565, lời này của ngươi là có ý gì? Tuy rằng Cát Đông Húc cũng không quen biết Ngải Lâm, nhưng mới vừa đi đến cửa khẩu, xuyên thấu qua cửa lớn, Cát Đông Húc liền ở đám người bên trong dựa vào trực giác liếc mắt nhận ra Ngải Lâm. Đó là một có mái tóc dài màu vàng óng, ánh mắt xanh biếc, cao thẳng mũi, thướt tha vóc người, thả ở bất kỳ địa phương nào đều có thể một hồi đem người ánh mắt hấp dẫn tới mỹ lệ nữ tử. Lúc này bên cạnh nàng đang đứng hai vị người thanh niên trẻ. Hai vị người thanh niên trẻ hiển nhiên đang nỗ lực gây nên Ngải Lâm chú ý, thỉnh thoảng nói với nàng lời. Bất quá Ngải Lâm nhưng tựa hồ lòng có chút không yên. Thỉnh thoảng hướng về ở ngoài nhìn xung quanh, sau đó rất nhanh liền thấy Lô Lỗi, đôi mắt đẹp lập tức sáng ngời, cùng hai vị người thanh niên trẻ nói rồi tiếng xin lỗi. Lập tức đạp giày cao gót bước nhanh hướng Lô Lỗi nghênh đón. Lão đại, cái kia hướng chúng ta đi tới chính là Ngải Lâm. Lô Lỗi một bên hướng Ngải Lâm vung tay xuống, nghênh đón, một bên thấp giọng nói với Cát Đông Húc, nhìn ra rồi, là cái tốt nữ tử, không trách đem ngươi cho hấp dẫn. Cát Đông Húc cười nói, kha kha, Lô Lỗi đắc ý cười cười, lỗi, Lô Lỗi đang đắc ý cười thời gian, Ngải Lâm chạy tới trước mặt, cho hắn ôm một cái. Còn ngay trước mặt Cát Đông Húc miệng đối miệng thân Lô Lỗi một hồi. Nguyên bản cái này ở phương Tây không có gì, Lô Lỗi kỳ thực cũng có chút thói quen, nhưng bởi vì hôm nay có Cát Đông Húc ở, hắn ngược lại có chút mặt đỏ không dễ chịu, vội vã nhẹ nhàng đẩy ra Ngải Lâm, ho khan hai tiếng nói, Ngải Lâm, ta giới thiệu một chút, vị này chính là ta đại học bạn cùng phòng, Cát Đông Húc. Cũng là chúng ta phòng ngủ lão đại. Ngải Lâm gặp Lô Lỗi mặt đỏ, không khỏi cảm thấy có ý hé miệng nở nụ cười. Sau đó mới chủ động hướng Cát Đông Húc đưa tay ra nói. Ta là Ngải Lâm, rất hân hạnh được biết ngươi. Lỗi thường thường cùng ta nhắc lên ngươi, nói ngươi sẽ rất lợi hại hoa hạ công phu. Hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi, ta có thể cùng hắn gọi ngươi là lão đại sao? Ngải Lâm trước mặt lời đều là dùng tiếng Anh nói, chỉ có lão đại cái từ này dùng là Hán ngữ. Đương nhiên có thể, này là vinh hạnh của ta. Cát Đông Húc mỉm cười cùng Ngải Lâm nhẹ nhàng nắm tay. Tuy rằng chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng hắn đối với Ngải Lâm ấn tượng không sai. Này, Lô Lỗi, ngươi cuối cùng cũng coi như tới rồi. Ngươi lại không tới. Ngải Lâm nhưng là cùng nam nhân khác chạy. Cát Đông Húc vừa cùng Ngải Lâm bắt tay. Một vị cô gái trẻ kéo một vị người thanh niên trẻ tay đi tới. Há, thân ái David, ngươi muốn khoác chặt chẽ Jenny cánh tay. Cũng đừng làm cho nàng tùy tiện theo người chạy. Ngải Lâm lập tức cười khanh khách đối với Jenny. Nam tử bên người nói. Đúng, ta vẫn luôn khoác rất chặt. David một mặt nghiêm túc đáp lời, khanh khách, Ngải Lâm cùng Jenny nghe vậy lập tức cười theo, mà Cát Đông Húc cùng Lô Lỗi cũng không có cảm thấy cái này có gì hài hước. Chỉ là theo lễ phép tương đối hàm xúc cười cười, Jenny, sinh nhật vui vẻ, chờ hai người dừng lại cười, Lô Lỗi này mới chính thức hướng về Jenny chúc mừng, cũng đưa lên trước hắn ở đường bên trong mua nhỏ quà tặng cùng thiệp chúc mừng. Cảm tạ, Jenny tiếp nhận quà tặng, sau đó nhẹ nhàng cùng Lô Lỗi ôm ấp dán hạ mặt. Ta giới thiệu một chút, vị này chính là Cát Đông Húc, ta đại học bạn cùng phòng. Lão đại, vị này chính là Jenny, bạn trai David. Lô Lỗi giới thiệu nói, Jenny tiểu thư, sinh nhật vui vẻ, Cát Đông Húc mỉm cười đưa lên quà sinh nhật. Này quà sinh nhật là Lô Lỗi giữa đường bên trong xuống xe giúp hắn mua. Cát Đông Húc kỳ thực trong bao chữ vật có rất nhiều thứ. tùy tiện nắm một cái đi ra đối với người bình thường mà nói đều là vô cùng chân quý quà tặng. Bất quá hắn cùng Jenny không quen, mới lần thứ nhất gặp mặt, đúng là không cần thiết đưa nàng loại khác quà tặng. Hơn nữa Lô Lỗi đã giúp hắn mua, hắn cũng là mượn hoa đưa Phật. Cảm ơn ngươi quà tặng, cũng cảm ơn ngươi có thể tới tham gia sinh nhật của ta party. Ta vừa nãy nghe Ngải Lâm nói, ngươi sẽ hoa hạ công phu, hơn nữa còn là rất lợi hại cái kia một loại. Phụ thân ta những năm này đối với các ngươi hoa hạ văn hóa cảm thấy rất hứng thú. Vưu công phu cùng y thuật phương diện, còn cố ý đi tới các ngươi nước hoa nhiều lần. Đáng tiếc hắn bây giờ không có ở đây. Đợi lát nữa hắn đến rồi, nếu như biết ngươi sẽ hoa hạ công phu, nhất định sẽ quấn quýt lấy ngươi nói chuyện. Đến lúc đó ngươi có thể đừng thấy lạ. Jenny tiếp nhận Cát Đông Húc đưa tới quà tặng, sau đó mặt mỉm cười địa đưa tay cùng Cát Đông Húc cầm nắm. Có vẻ tương đối chính thức, làm sao sẽ, thân là người Hoa, có người đối với quốc gia chúng ta công phu cùng y thuật cảm thấy hứng thú. Này là vinh hạnh của ta, Cát Đông Húc mỉm cười nói, đây chính là ngươi nói, đợi lát nữa phụ thân ta đến rồi, ta giới thiệu ngươi cho hắn nhận thức, đến lúc đó hắn quấn quýt lấy ngươi, ngươi cũng đừng trách ta không sớm nói rõ với ngươi. Jenny lập tức nói thật, Jenny, ta vẫn không thể nào hiểu được, phụ thân ngươi thân vì là quốc gia chúng ta đứng đầu bác sĩ khoa ngoại. Những năm này dĩ nhiên sẽ mê muội cùng trung y, lẽ nào dựa vào bọn họ cái kia chút không biết cái gì thành phần thảo dược có thể cho chúng ta làm giải phẫu sao? Jenny tiếng nói còn không rơi xuống, một đạo rõ ràng mang theo một chút khinh miệt thanh âm ở sau lưng mọi người vang lên. Này, Owen, ta tôn trọng quan điểm của ngươi, nhưng xin đừng nên ở trước mặt chúng ta nói. Đặc biệt là ngay ở trước mặt bạn trai ta cùng bạn hắn mặt nói. Không đợi Jenny đám người mở miệng, Ngải Lâm đã lập tức sệ mặt xuống nói, ta chỉ là tự việc mà xét mà thôi, cũng không có ý gì khác. Được gọi là Owen người nhún nhún vai nói, không sai, Owen chỉ là trình bày một chuyện thật. Trên thực tế, không chỉ bọn họ quốc gia y thuật, bọn họ quốc gia cái gọi là công phu, kỳ thực cũng đều là chúng ta bị phim nói gạt, công phu bất quá đánh thật hay nhìn mà thôi. Trên thực tế thật muốn đánh đấu, nhất định là vật lộn tự do cùng đánh lộn lợi hại. Đương nhiên lợi hại nhất nhất định là viên đạn, công phu lợi hại đến đâu cũng là trốn bất quá đạn. Cùng Ugen cùng đi còn có một vị trẻ tuổi, hai người này chính là vừa nãy quấn quýt lấy Ngải Lâm đến gần ra hỏa. Xin lỗi Lô Lỗi, còn có vị bằng hữu này, chúng ta cũng không phải là có ý định muốn làm thấp đi các ngươi nước hoa công phu cùng y thuật. Chúng ta chỉ là nghe được các ngươi đang nói phương diện này nội dung. Vì lẽ đó xiển thuật một hồi sự thực, Owen cố ý hướng về Lô Lỗi cùng Cát Đông Húc giờ hạ chén rượu. Trong tay, biểu thị, áy náy, nói, Cát, Lô Lỗi, đừng để ý đến bọn hắn. Owen cùng Robert vẫn luôn như vậy, rượu một uống nhiều liền cùng con nhím giống như, chạm ai đâm ai. Jenny gặp Owen cùng Robert càng giảng càng hơi quá phân, không thể làm gì khác hơn là ra mặt điều đình nói. Nói thời gian còn hướng về hai người trừng mắt một cái. Ha ha, không liên quan, kỳ thực rượu là đồ tốt, bất quá tuyến tiền liệt người không tốt. Tốt nhất không nên uống rượu, miễn cho tăng thêm bệnh trạng. Cát Đông Húc mỉm cười nói, tựa hồ không có chút nào căm tức, ngược lại là Lô Lỗi vẻ mặt có chút khó coi. Dưới cái nhìn của hắn, là hắn liên lụy Cát Đông Húc bị người trào phúng. Mọi người gặp Cát Đông Húc đột nhiên từ rượu nhắc tới tuyến tiền liệt, cũng không khỏi hơi run run, có một loại cảm giác khó hiểu. Chỉ có vị kia Owen tựa hồ bị lời này kích thích, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía Cát Đông Húc sắc mặt khó coi địa chất hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Đến hẹn lại lên,